Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mở truyện Chồn quỷ tranh chồng. Một bệnh trầm kha vì lý nữ, 10 năm tái ngộ hứa tăng sinh. Yêu nhau khi chết như khi sống, chồn quỷ ganh đua thế mới tình. Tăng sinh tên là Hiển, tự là Tử Minh, người ở Ngân Châu, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thuê nhà ở bến đò Hồng Hoa. Chàng là người thích yên tĩnh hòa nhã, mỗi ngày chỉ đi ra khỏi nhà 2 lần qua xóm đông ăn cơm, ngoài ra chỉ ngồi ở nhà. Người bạn bên xóm đông ngẫu nhiên đến thăm nói đùa: anh ở nhà một mình như thế này không sợ ma chồn à? Tang cười đáp: trượng phu mà sợ ma với chồn, hễ có con đực tới thì tôi có thanh gươm sắc, còn con cái tới thì mở cửa mời vào, có gì mà sợ. Người bạn về bàn mưu tính kế với mấy người quen, rồi đêm khuya cho một cô gái lầu xanh bắc thang trèo vào gõ cửa. Chàng nhìn qua cửa sổ và hỏi là ai. Cô gái tự xưng: tôi là ma đây. Sau đó đi loanh quanh giây lát rồi bỏ đi. Sáng sớm bạn đến nhà chàng, chàng kể lại chuyện lúc ban đêm, nhân dịp nói mình sửa soạn về quê. Bạn vỗ tay hỏi: ê, thế sao anh không mở cửa cho cô ấy vào? Chàng biết ngay là bạn trêu đùa nên ở lại nhà đó như cũ. Nửa năm sau, một người con gái đêm đến gõ cửa, chàng đoán rằng lại là bạn bè trêu đùa mình, liền mở cửa mời vào. Thì ra là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chàng kinh ngạc hỏi nàng ở đâu đến. Nàng nói: tôi là Liên Hương, ở trong xóm Tây ạ. Nguyên ở bên đó có nhiều cô gái lầu xanh, cho nên chàng tin là thật. Tắt đèn lên giường, yêu đương cực kỳ âu yếm. Từ đó, 3 ngày, nàng lại đến một lần. Buổi tối hôm đó, chàng ngồi thẩn thơ nghĩ ngợi. Bỗng nhiên thiếu nữ xăm xăm bước vào, đoán chắc là Liên Hương, cho nên vồn vã chào hỏi. Nhưng đến khi nhìn mặt, thì lại không phải là Liên Hương. Cô này mới độ 15-16 tuổi, áo choàng tóc vấn, trông ra vẻ phong lưu xinh đẹp, mà bước đi lại nhún nhảy khiến chàng hết sức kinh ngạc. Ngờ nàng là con chồn hóa thân hiện hình. Nàng nói: em là con nhà họ Lý lương thiện, thấy chàng là người tao nhã mới đến, xin chàng thứ lỗi cho ạ. Chàng mừng lắm, nắm lấy tay nàng, nhưng tay nàng rất lạnh như nước đá. Hỏi tại sao thì nàng đáp: thân em yếu đuối đơn hàn, lại dãi dầu sương gió đêm hôm, thì không lạnh sao được ạ. Khi cởi áo giao hoan, thấy rõ là gái son. Nàng nói: em vì tình duyên xui khiến nên được chàng yêu mến, em xin hầu hạ chăn gối. Trong nhà chàng không có ai lạ đấy chứ ạ? Làm gì có ai, trừ một ả thanh lù ở xóm gần đây, nhưng ả cũng không đến thường xuyên. Nếu vậy thì em phải tránh mặt mới được, em không thể như mấy ả lầu xanh. Vậy xin chàng giữ kín đừng nói, hễ ả tới thì em đi, ả đi thì em tới ạ. Gà gáy sáng, nàng muốn tự giã ra đi, tặng chàng một chiếc giày thêu và nói: đây là chiếc giày mà em thường đi, khi rảnh rỗi chàng lấy ra mân mê cũng đủ khuây lòng tưởng nhớ. Nhưng có người lạ thì đừng lấy ra nhé. Chàng cầm lấy chiếc giày xem, lòng rất vui thích. Qua đêm sau, thửa lúc vắng người, lấy chiếc giày ra ngắm nghía vuốt ve. Tự nhiên nàng ở đâu ra tươi cười đi đến, lại cùng nhau đầu khối tay ấp hết sức yêu đương. Từ đó, hễ khi nào chàng lấy chiếc giày ra mân mê, thì nàng đến ngay. Gạn hỏi thì nàng cười và nói, chẳng qua thiếp đến đúng lúc đó thôi, chứ có gì lạ đâu. Một đêm Liên Hương tới, trông thấy sắc mặt chàng, liền sửng sốt kinh hãi. Thần sắc của chàng, sao trông tiều tụy quá thế này? Chàng trả lời không biết tại sao. Liên Hương từ biệt hẹn 10 ngày sau sẽ trở lại. Trong khoảng ấy, đêm nào Lý cũng mò đến, thường hỏi. Tình nhân của chàng sau lâu ngày không thấy đến chơi? Chàng nói hẹn 10 ngày sau sẽ tới. Lý cười đáp. Chàng thấy em Liên Hương với em, ai đẹp hơn ai ạ? Có thể nói là cả hai cùng tuyệt đẹp. Nhưng Liên Hương thì da thịt ấm áp, mềm mại hơn. Lý tái mặt nói. Chàng bảo hai người cùng đẹp. Chẳng qua muốn chiều lòng em mà nói thế thôi chứ gì. Chắc à là nàng tiên ở cung trăng, em không sánh kịp. Vì thế nàng bùi ngùi không vui, tính đốt ngón tay. 10 ngày đã tới, một hai dặn dò chàng giữ kín để cho nàng rình xem sao. Đêm sau Liên Hương quả đến, nói cười rất vui vẻ. Đến khi nằm ngủ hãi hùng và nói. Chết rồi, 10 ngày không thấy mặt nhau, sao hôm nay chàng suy yếu quá thế này? Đây hẳn là có cặp kè với con ma nào rồi. Chàng hỏi cớ sao mà biết. Liên Hương đáp. Tôi thấy tinh thần và sắc mặt của chàng thì biết ngay chứ còn sao nữa. Mạch thì không đều, nhất định là bị ma làm rồi. Qua đêm hôm ấy, Lý tới, chàng hỏi nhìn nhan sắc Liên Hương như thế nào. Nàng nói. Thật tình là đẹp, em vốn ngờ thế gian không làm gì mà có người đẹp như thế được. Nhưng quả là chồn đấy. Khi nó đi ra, em bám sát theo tới Nam Sơn, thấy nó chui tọt vào trong hang, thì không phải là chồn là gì. Chàng nghĩ chắc Lý ghen mà nói vậy, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cách một đêm nữa, Liên Hương tới, chàng hỏi đùa. Tôi vốn không tin những lời đồn đại, nhưng có người bảo mình là chồn đấy. Liên Hương vội hỏi ai nói, chàng cười và đáp. Không có ai đâu, à tôi tự nói đùa thế thôi. Liên Hương nói, chồn có khác gì người đâu ạ. Chàng cãi. Ê, có chứ. Người ta bị chồn mê hoặc, bệnh nặng thì chết, cho nên phải sợ mà. Liên Hương đáp. Không phải vậy đâu. Theo độ tuổi của chàng thì cứ 3 ngày giao hoan với đàn bà thì tinh khí lại phục hồi. Như vậy thì dù với chồn cũng chẳng hại gì đâu. Còn hơn là đêm đêm truy hoan với người thì còn tai hại gấp 10 lần với chồn đấy. Chàng thử xem, thiên hạ bao nhiêu cái xác ho lao, con ma xài mòn, chẳng nhẽ đều là chết vì chồn mê hoặc hay sao? Tuy nhiên tất có đứa vạch vòi thế nào phải không ạ? Chàng cố biện bạch không có ai vạch vòi gì cả. Nhưng Liên Hương gạn hỏi mãi, chàng đành phải nói thật. Liên Hương nói, tôi lấy làm lạ. Sao chàng suy kiệt, nhưng không ngờ lại suy kiệt nhanh như vậy. Hay cô ta không phải là người chăng? Vậy chàng cũng phải giữ kín đừng nói. Để tối mai, tôi lại rình y như hôm trước nó rình tôi vậy. Đêm hôm ấy, Lý tới. Vừa nói được 1-2 câu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng đằng hắng, vội vàng bỏ đi. Liền vào nói. Thôi, chàng nguy rồi, nó chính là ma đấy. Nếu chàng còn mê sắc đẹp, không sớm tuyệt đi, thì đường xuống âm phủ đã gần lắm rồi đấy. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.